Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Dốc Lòng Chăm Sóc, 2, chương 372, Dốc Lòng Chăm Sóc, 2, ngươi không là Trọng Phong Nữ Nhi sao? Làm đau, còn sợ quả nhân giết ngươi? Hắn nhẹ giọng châm chọc nói, Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, cũng là a, xem ở Trọng Phong trên mặt mũi. Nàng này mạng nhỏ thế nào đều sẽ không có vấn đề. Vì thế cuộn lên tay áo, đánh bạo đi qua, vậy ngươi khả kiên nhẫn một chút nhi a. Nửa phút sau, người nào đó thét lớn một tiếng, một phát bắt được cổ tay nàng, ngươi cùng thích khách là một người đi. Trên trán toát ra tinh tế mồ hôi, phấn môi hung hăng cắn, tử mâu trung phảng phất muốn hóa ra một mảnh sát khí đến. Đây là cho ngươi tiêu độc a. Trọng Quỳ vô tội bưng chén rượu, này chai chai lọ lọ dược, nàng lại không biết, huống chi, nàng thói quen dùng rượu tiêu độc, hiệu quả hảo, Cơ Huyền Thương nơi nào nghĩ đến nàng hội hạ loại này độc thủ. Rượu kêu đến trên miệng vết thương trong nháy mắt, đau đến hắn muốn giết người. Trọng Quỳ đối hắn thập phần tỉ thí, điểm này đau đều nhẫn không xong, thiết, nhớ năm đó, nàng cấp từ mắt chữa thương thời điểm. Một lọ rượu đổ đi lên, hắn đều nhịn, Tần Vương còn không bằng tát ra cái loại này tiểu thí hài đâu. Bất quá, có lẽ là khi đó tát ra đã sớm ngất xỉu đi. Đau đến mất đi rồi ý thức, cho nên không cảm giác loại này biến thái đau đi. Cơ Huyền Thương lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng một cái chớp mắt. Sau đó nới tay, nói, tiếp tục. Trọng Quỳ nhu nhu bị niết đau thủ, hơi kém thủ đều chặt đứt. Thật sự là hảo tâm không hảo báo tên, Trọng Quỳ giúp nàng thượng dược, cột chắc băng vải, cuối cùng đánh một cái nơ con bướm ở hắn trước ngực. Cho ngươi bộ dạng yêu, hiện tại liền cho ngươi mang đóa hoa, đáng tiếc không là đỏ thẫm hoa. Đây là cái gì? Hắn xuống phía dưới nhìn thoáng qua, như vậy miệng vết thương dễ dàng khép lại. Trọng Quỳ một bộ nghiêm trang chập chờn, ta đi theo dân gian cao thủ học. Cơ Huyền Thương bán tín bán nghi, loại này thời điểm thượng chỗ nào đi tìm dân gian cao thủ nghiệm chứng. Chỉ phải từ bỏ, thay quần áo, hắn lạnh lùng phân phó. Trọng Quỳ đành phải giúp quần áo của hắn ngay ngắn chỉnh tề kéo đến. Ngón tay không cẩn thận đụng tới hắn trên bờ vai làn da. Chậc chậc, hoạt cùng đậu hủ giống nhau. Xúc cảm cũng thật tốt quá đi. Thật muốn sờ nữa một phen. Một người nam nhân nhường khắc một nữ nhân sinh ra loại này sắc sỏi ý niệm. Cũng thật sự là cực phẩm, dù sao không cẩn thận chạm vào một chút, hắn cũng sẽ không thể có cảm giác gì đi. Nghĩ như thế, giúp hắn kéo bên kia ống tay áo khi, Trọng Quỳ nhân cơ hội lại nhỏ nhỏ huýt một chút. Hắc hắc hắc, thật sự là hưởng thụ, nha nàng làn da muốn cũng có tốt như vậy, nằm mơ đều cười tỉnh. Đáng tiếc nàng này hai ngày trên mặt còn mạo một viên đậu đậu. Gần nhất là cơn tức rất phượng thôi. Người ở phi lễ quả nhân. Cơ Huyền Thương thanh âm, như long trời lở đất vang lên. Chấn đắc Trọng Quỳ hơi kém nhảy lên. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Không cần oan uổng người tốt a. Trọng Quỳ mặt đỏ lên. Cực lực vì bản thân trong sạch cãi lại. Không đúng sự thật, ngươi mặt đỏ cái gì? Hắn hơi hơi ngước mắt, nhìn quét mặt nàng bàng, tựa thiếu phi thiếu, đó là bởi vì ngươi ở nói xấu trong sạch của ta. Trọng Quỳ nói, ngươi như vậy oan uổng ta, ta về sau thế nào lập gia đình, nói xấu, hắn cái loại này trào phúng bất luận kẻ nào ngữ khí lại xuất hiện. Trong lòng hiểu rõ hết thảy, lại cố tình còn muốn hỏi lại xuất ra, cuối cùng lại thêm một cái khẳng định. Là chột dạ đi, Trọng Quỳ trong lòng khóc thiên thường. Thật muốn tìm cái lỗ chui xuống. Thật sự là mất mặt quăng đến mỗ mỗ ra. Tiểu tử này quả thực là nhân tinh a. Ta liền sờ một chút mà thôi. Cũng không thế nào a. Ngươi tuổi nhỏ như vậy. Ta cũng sẽ không đối với ngươi cảm thấy hứng thú, Trọng Quỳ nói. Lộ, giận, thật nhiều nhân không tin ngươi có mỹ nữ thị tẩm sự tình. Mau triệu Quỳ Hoa thị tẩm, làm cho bọn họ kiến thức một chút. Thương, triệu, thập phần kiêu ngạo, lộ, chẳng lẽ, ngươi còn tưởng nhường Quỳ Hoa chủ động đi, giường. Này yêu cầu rất cao, cha không giúp được ngươi à. Thương, cha ngươi già đi, đừng quan tâm loại này không có quan hệ gì với ngươi sự tình. Ta sẽ bản thân đi tìm Quỳ Hoa tương đương lộ. Hết chương.